Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 629, Sơ Chiến Ngưu Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Ma Vương trong lòng từng cái ý niệm không ngừng thoáng qua, Tôn Ngộ Không như là đã đi qua Thúy Vân Sơn, nói rõ cách khác hắn không có ở Thúy Vân Sơn tìm được đường Tam Tạng, cho nên mới tới Tích Lôi Sơn. Thánh Anh đứa bé kia vô cùng thông minh, hắn ắt hẳn biết Tôn Ngộ Không sẽ khắp nơi tìm hắn, cho nên hắn bây giờ hẳn là trốn đi tạm thời tránh mũi nhọn, hoặc cũng có không muốn liên lụy ta. Chỉ ý đứa nhỏ này thật là khờ, thật sự cho rằng vi phụ che chở không được ngươi sao? Ngươi đem ngươi cho là vật chân quý nhất dâng cho vi phụ liền vì ngươi che đậy một phương thiên địa. Ngưu Ma Vương hừ hừ hai tiếng, trong lỗ mũi phun ra một cỗ nhiệt khí, ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, nghĩ đến khiến con mình đang tại trái trốn phải giấu, trong lòng liền dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, quát lên. Ta nói các ngươi là vì cái gì tới, nguyên lai là đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không, đường Tam Tạng liền nhốt tại động phủ của ta bên trong, ngươi có bản lãnh thì tới lấy. Ngọc Diện công chúa vô ý thức kêu lên, đại vương, mờ mịt nhìn xem Ngưu Ma Vương, Hồng Hài Nhi lúc nào đã tới. Chúng ta Tích Lôi Sơn bên trong cũng không có giam giữ hòa thượng a, trong lòng đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, chẳng lẽ cái này Tích Lôi Sơn bên trong còn có ta không biết mật thất. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, ha ha cười nói. Nhiều đại ca, đường Tam Tạng thân phận không thể coi thường, nhanh lên trả lại cho ta chớ có sai lầm. Nhiều Ma Vương cũng cười ha ha, hào khí nói. Ta tự nhiên biết đường Tam Tạng thân phận không tầm thường, bất tử bất diệt ai không muốn. Cái này đường Tam Tạng ta nhất định phải đạt được. Chư Bát Giới sắc mặt đau khổ ai, trước đây ta liền không nên thả ra lời đồn đại này, rõ ràng là 9981 nạn Tây Du chi lộ, bây giờ 810 nạn đều có ta hại chính ta thật là khổ a. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai kêu lên. Chi Túc giả bất dĩ lợi tự luy giả, thầm tự đắc giả thất chi nhi bất cụ, hành tu vu nội giả vô vị nhi bất tạc. Nhiều đại ca yêu quý tự biết mình, nếu tham lam sẽ tạo thành nghiệp hỏa cuối cùng thôn phệ chính mình. Ngưu Ma Vương sắc mặt có chút cổ quái, cái con khỉ này từ lúc nào lại bỏ ăn chuối tiêu mà đi đọc đạo kinh. Bớt nói nhiều lời, đường Tam Tạng ngay tại trong tay của ta, muốn cứu trở về, lấy ra bản lãnh của ngươi tới. Liên tục thuyết phục không có kết quả, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng dâng lên lửa giận quái khiếu mà nói. Hảo, hảo, ngươi bây giờ sớm đã không phải ngày xưa cái kia hào khí ngất trời bình thiên đại thánh, ta bây giờ liền thay tổ tổ cùng chất nhi thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Tôn Ngộ Không thẳng tắp hướng về Ngưu Ma Vương xông ra, người giữa không trung quay người một gậy kim cô bồng đột nhiên duỗi dài, hướng về Ngưu Ma Vương quét ngang mà đi. Tôn hầu tử, ngươi sợ là đã quên 500 năm trước tỷ thí ta thành lão đại. Ngưu Ma Vương trong tay côn thép hiện lên, một côn quét ngang, đông. Côn thép cùng kim cô bồng ở giữa không trung tương giao, trong chốc lát thanh chấn thiên khung, sơn mạch dao động chung quanh tiểu yêu vương toàn bộ đều kinh hãi hướng bốn phía tán đi. Một gậy giao kích Ngưu Ma Vương xông thẳng lên khoảng không, một Ngưu Ma Đại Thánh Bình Thiên, một Hầu Vương Đại Thánh Tề Thiên, hai Đại Thánh tại quần sơn phía trên giao chiến, một cái kim cô bổng lên vô tình nghĩa. Một cái hỗn tiết bổng rơi không lưu tình, Đại Thánh ra oai phun sương mù rực rỡ, Ngưu Vương ngang ngược nhà hào quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đấu dũng, hai bất lương, cắn răng mài nanh khí phách hiên ngang, bá thổ hất bụi thiên địa ám, cắt bay đá chạy quỷ thần dấu. Trực đà long trời lở đất cảm khái mà khẳng, nhật nguyệt vô quang tinh ẩn tàng. Chư Bát Giới đứng tại trên đỉnh núi, chú ý mắt nhìn quanh, trong tay cửu sỉ đinh ba vận sức chờ phát động. Đông, Tôn Ngộ Không một cước đạp tại trên thân châu oanh. Ngưu Ma Vương một quyền đánh vào khỉ lồng ngực, hai người đồng thời bay ngược trở về, mà Ngưu Ma Vương bay ngược phương hướng chính là Chư Bát Giới chỗ phương vị. Chư Bát Giới nhãn tình sáng lên, lập tức nhảy lên một cái, trong tay cửu sỉ đinh ba đột nhiên xây phía dưới, phanh. Ở giữa Ngưu Ma Vương bên hông, cười ha ha kêu lên. Ngưu Ma Vương, ngươi xuống đây đi. Một chiêu thái cực mượn lực chi pháp, cào lấy Ngưu Ma Vương mượn thế nhất truyền, hướng kế tiếp vung oanh. Ngưu Ma Vương trọng trọng ngã tại trong vùng núi. Chư Bát Giới lập tức thu bóp ấn quyết kêu lên. Thiên cương thần thông, tiên sơn di thạch. Phía dưới một tòa núi thấp tại một cỗ cường đại pháp lực phía dưới, đột nhiên bay lên ầm vang rơi xuống đem Ngưu Ma Vương đặt ở chân núi bên trong. Chư Bát Giới rơi vào trên đỉnh núi, chống cửu sỉ đinh ba uy phong lẫm lẫm. Một vệt kim quang thoáng qua, Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện tại đỉnh núi, đánh giá Chư Bát Giới, hơi kinh ngạc nói. Ngốc tử, không nghĩ tới ngươi còn có loại năng lực này. Chư Bát Giới cười ngây ngô nói. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, cùng hầu ca ngươi thần thông quảng đại không so được. Hầu ca chúng ta như là đã trấn áp Ngưu Ma Vương, liền mau đi cứu sư phụ a, hảo. Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới đồng thời đằng không mà lên, hướng về Ma Vân Động bay đi. Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt đột biến, đáng chết lão Ngưu, lại còn đánh không lại một cái con khỉ, ngày bình thường khoe khoang anh hùng đắc sự đáo lâm đầu hai ba chiêu liền bị thu thập, quay người vội vàng hướng về trong sơn động chạy tới, nhất định muốn trước tại bọn hắn đem Đường Tam Tạng tìm được. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới còn chưa tới Ma Vân Động, đồng thời dừng lại đám mây, cảm ứng được giữa thiên địa một cổ khí tức cường đại dâng lên. Oanh, trấn áp Ngưu Ma Vương Sơn phong ầm vang vỡ nát, vô số hòn đá bay lên lơ lửng ở giữa không trung, đá vụn xoay tròn ngưng kết tạo thành hai cái quả cầu đá, giống như hai cái tinh thể đồng dạng hoành ngang giữa không trung. Ngưu Ma Vương từ hai cái trong quả cầu đá ở giữa phóng lên trời, lơ lửng tại hai quả cự cầu phía trên, yêu khí cuồn cuộn che khuất bầu trời, giống như một tôn hồi phục viễn cổ ma thần. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, chết đi cho ta. Chấm, Ngưu Ma Vương hai tay đẩy, hai cái quả cầu đá đồng thời hướng về Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới đồng thời đập tới. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay người, hắc hắc cười quái dị kêu lên. Hảo tảng đá, hảo thủ đoạn, trên thân tia sáng lóe lên, một tê tê kim hoàng sắc xuất hiện tại chỗ, xoay tròn lấy vọt lên. Chư Bát Giới cũng xông thẳng mà ra, cửu xỉ đinh ba bịch một tiếng đính trục cự thạch thiên cương thần thông chấn sơn hám địa, cửu xỉ đinh ba khẽ chấn động, từng đạo vô hình gợn sóng từ cửu xỉ đinh ba khuếch tán vào cự thạch bên trong, oanh. Cự thạch nát bấy hóa thành đầy trời bột đá phiêu tán. Một bên khác một cái khác cự thạch cũng ầm vang bạo liệt, màu vàng kim tê tê xoay tròn lấy từ cự thạch bên trong sông ra, giống như một cái vô kiên bất tồi mũi khoan đồng dạng hướng về Ngưu Ma Vương đánh tới. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như tinh thần va chạm cuồng bạo yêu khí bao phủ mà ra. Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không đồng thời vận dụng pháp tướng thiên địa, hai tôn cự nhân tại giữa thiên địa giao thủ, Ngưu Ma bá đạo, bạo viên cuồng bạo trực đà đại địa nứt ra, sơn phong sụp đổ. Không lâu sau đó, Chư Bát Giới cũng hiện ra thiên địa pháp tướng gia nhập vào trạm tràng trợ trận, đại chiến tiến hành 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới chật vật chạy tán loạn. Hoa nở hai đóa cùng tô một cành, ngay tại Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới đang cùng Ngưu Ma Vương đại chiến thời điểm, một bên khác Hồng Hải Nhi xuất lĩnh tiểu yêu, dơ lên cỗ kiệu hành tẩu tại trong núi rừng, trong kiệu ngồi trang điểm lộng lẫy Đường Tam Tạng. Rất nhanh một đoàn người đi tới một chỗ sơn lâm biên giới, phía trước sơn lâm bao phủ tại trong sương mù mông lung, dù cho tiên thần ánh mắt cũng không thể xuyên thấu. Sơn lâm biên giới đứng thẳng một tôn bia đá to lớn, bên trên khắc bốn chữ lớn. Ngũ hành tuyệt vực, cách chương.